Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dự định sẽ tấn công Thánh Thành và cả chủ thần chúng ta. Nghe thấy thế, Zeus cau mày, nhìn chằm chằm vào Leo đang ngồi bên dưới, tức giận nói. Leo, con là đứa con trai nối dõi, đáng tự hào nhất của dòng họ Sen và là đứa con trai yêu thích nhất của cha. Con có biết điều con nói vừa rồi đại diện cho cái gì không? Leo khẽ giật mình, nhanh chóng giải thích. Thưa cha, những gì Leo nói là sự thật. Vì vị trí của chủ thần kế tiếp mà Amos đã liên kết với các thế lực bên ngoài và đàn áp con. Cha, Amos, lòng lang dạ sói, cậu ta muốn thay đổi triều đại, trực tiếp thay thế cha. Đột nhiên, Zeus giơ tay lên, trong lòng bàn tay ông ta bắn ra vô số tia sét trắng xanh, tạo thành một tấm lưới điện bao bọc lấy Leo, nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất, ông ta hét lớn. Đủ rồi, Leo, điều cha không mong đợi nhất chính là thấy hai anh em con quay lưng lại với nhau. Chỉ là một vị trí chủ thần, con là người kế vị hay là em con thì đều là niềm vinh dự của Sen. Đừng tưởng cha không biết những việc mà con và Amos đã làm những ngày qua. Cút ra ngoài. Sau khi gầm lên, Zeus giơ tay và trực tiếp vung Leo bay ra ngoài. Leo rơi xuống đất, toàn thân run rẩy bởi vì khí thế vừa nãy của Zeus thật quá mức dọa người. Trước mặt Zeus, Leo giống như một đứa trẻ lên ba đối mặt với một người đàn ông trưởng thành. Leo sợ hãi đứng dậy, cúi đầu và im lặng rời khỏi đây. Chỉ có điều, trong nháy mắt, lúc Leo rời đi trước cửa đá, anh ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn cha đang ngồi trên ngai vàng. Năng lượng toàn thân tán loạn, quy tắc lực lượng cũng không ổn định lắm. Tình trạng của cha thực sự tồi tệ. Leo đứng trước cánh cổng đá hình tam giác. Sau khi rời khỏi cung điện của các vị thần, nỗi sợ hãi trong mắt Leo đã được thay thế bằng sự tức giận dữ dội. Anh ta liếc nhìn tòa cung điện rồi quay lưng bước đi. Lần này, trong nháy mắt khi Leo rời khỏi, trên đỉnh chóp nhọn của tòa cung điện, một quả cầu lóng lánh tỏa sáng. Zeus trong tòa cung điện cũng nhận được thông điệp từ quả cầu kim loại. Ông ta ngồi ở trên ngai vàng nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự phức tạp, ông ta tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ mình chọn sai rồi sao? Nói xong, tòa cung điện chìm vào sự im lặng chết chóc. Ánh mắt quay về nơi Trần Bình và Diệp Phàm ở bên này. Lúc này, hai người đứng sau Georgina, nhìn chằm chằm vào Georgina đang vận hành máy tính. Còn bao lâu nữa? Trần Bình nhịn không được bèn dò hỏi. Georgina đã chiến đấu hăng hái hai ngày liên tiếp. Giờ phút này đây, sức lực của cô ta đã phờ phạc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi cũng đã đầm đìa. Còn một lát nữa, đối phương dường như đã phát hiện ra tung tích của tôi và đang cố gắng truy tìm tôi. Georgina nói, ánh mắt hiện lên tia khó coi. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vai Georgina và nói. Tôi tin cô. Georgina bị chấn động, đột ngột run người, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và phấn khởi, nói. Apollo đại nhân, anh hãy yên tâm, tôi nhất định có thể đối phó. Dứt lời, Georgina quay đầu lại và tiếp tục thao tác trước máy tính. Trong lòng cô ta đã bùng cháy lên niềm tin rằng một đoàn chiến đấu nhất định phải thắng. Quả nhiên, 10 phút sau, Georgina kêu lên. Thành công rồi, tôi đã vượt qua được tường lửa và máy chủ của nhà họ Lạc, xâm nhập vào dữ liệu thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của họ, tìm thấy con chip lưu trữ ký ức thứ 3 của cô Giang. Dựa theo địa chỉ hiển thị ở trên, con chip lưu trữ ký ức thứ 3 của cô Giang không phải ở phương Tây, mà là ở phương Đông, ở trong nước của chúng ta. Ở trong nước? Trần Bình và Diệp Phàm nhìn nhau cùng lúc, một tia nghi ngờ lóe lên từ khóe mắt. Căn cứ địa của nhà họ Lạc vẫn còn ở trong nước sao? Bọn họ đúng thật là to gan. Sự việc năm đó, căn bản là không dạy cho họ được một bài học nào. thậm chí họ còn dám lập căn cứ địa ở trong nước. Vị trí cụ thể ở đâu? Trần Bình vội vàng hỏi. Chiêu Chi Na thao tác được một thoáng, rồi sau đó nói. Vị trí được hiển thị bởi địa chỉ IP là ở trong một khu rừng rậm ở phía tây bắc, ở trong nước. Hơn nữa, trụ sở của họ được chia thành ba nơi. Một chỗ ở khu rừng rậm phía tây bắc, một chỗ nằm giữa một thành phố hiện đại giữa bờ biển phía đông. Nơi cuối cùng hình như là nằm gần phía đông của Côn Luân Hư. Nghe được tọa độ địa lý của ba vị trí này, vẻ mặt của Trần Bình càng trở nên trịnh trọng. Dòng họ nhà Lạc dũng cảm đến mức dám chia thành ba căn cứ và hoàn toàn khó chặt ba vị trí trong nước. Đây là một âm mưu lớn, đặc biệt là trong căn cứ gần Côn Luân Hư, là thanh kiếm hướng về Cổng Sao, hay là thanh kiếm hướng về Tổng cục Cửu Châu, hay là có mối liên hệ nào đó giữa dòng họ nhà Lạc và Tổng cục Cửu Châu. Gửi cho tôi tọa độ định vị cụ thể, tôi sẽ lập tức lên đường cho về nước. Trần Bình đã đưa ra quyết định, nhưng Georgina lắc đầu và nói. Anh Trần, tôi không thể có được tọa độ địa lý chính xác nhất, vì bên kia rất xảo quyệt và sử dụng địa chỉ IP nhiều cấp. Tôi chỉ có thể lấy được phạm vi gần đúng của những khu vực này. Nếu muốn tọa độ chính xác nhất vì một món mồi nhử, hãy để chúng tự lộ diện. Tự mình lộ diện? Trần Bình lườm nguyết, nhào mắt một cái. Georgina gật đầu và nói. Đúng vậy, ý tưởng của tôi là tôi muốn tấn công máy chủ của họ, khiến họ chủ động xuất hiện để theo dõi vị trí của tôi, để tôi có thể lợi dụng các phương pháp chống theo dõi, sau đó xác định được tọa độ địa lý của họ. Vậy thì làm ngay đi. Trần Bình vội la lên. Tuy nhiên, Georgina nói. Anh Trần, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Nếu anh làm điều này thì có một rủi ro lớn. Đó là nó làm lộ vị trí của chúng ta. Một khi bên kia biết vị trí của chúng ta có thể đối mặt với sự sắt máu của đối thủ. Vì vậy, tôi không thể suy đoán, cũng không có cách nào đảm bảo. Trần Bình đã hiểu những gì Georgina nói. Mồi nhử này chịu rất nhiều rủi ro lớn. Nếu nhà họ Lạc nắm bắt được vị trí của họ, nói không chừng sẽ ra tay trước với bọn họ, hoặc thậm chí là ra tay với Giang Uyển. Khi Trần Bình và Diệp Phàm im lặng, Georgina bất ngờ lên tiếng. Thực ra, chúng ta vẫn có biện pháp khác. Biện pháp gì? Trần Bình hỏi. Georgina nói. Lạc Kỳ. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, lập tức hiểu ý của Georgina, nói. Cô định tấn công Lạc Kỳ và để cô ta dẫn chúng ta đến vị trí chính xác của nhà họ Lạc. Georgina gật đầu, nói. Chính là như vậy. Nếu Lạc Kỳ nhận được tin tức tuyệt vời nào đó, cô ta nhất định sẽ cần trở về căn cứ của nhà họ Lạc. Sau đó chúng ta có thể theo dõi nguồn gốc và trực tiếp xác định vị trí của nhà họ Lạc. Trần Bình gật đầu, nhìn Diệp Phàm và nói. Anh cảm thấy thế nào? Diệp Phàm tập trung tư tưởng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Hiện tại chỉ còn cách này, hãy thử một lần xem sao. Trần Bình gật đầu, đi tới đi lui trong phòng một lúc lâu, sau đó nói. Phóng tin tức về cha tôi ra ngoài đi. Tôi nghĩ nhà họ Lạc hẳn là rất để ý đến cha tôi. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức cau mày, nói. Chuyện này sao có thể được? Cha của cậu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Nếu như người nhà họ Lạc phát hiện rồi tiến công với quy mô lớn thì sao? Ngay khi Diệp Phàm vừa dứt lời, một giọng nói già nua từ ngoài cửa vang lên. Phóng tin tức của tôi ra ngoài đi. Tôi cũng muốn xem nhà họ Lạc đã phát triển thành cái gì sau bao nhiêu năm giấu mình dưới lòng đất. Trần Thiên Tu bước vào, tình trạng thể chất của ông trông tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút, chỉ là ông trông gầy hơn. Trần Bình nhướng mày nhìn lên, trong khóe mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói. Cha khỏe rồi chứ? Trần Thiên Tu cười hiền hậu, ánh mắt liếc nhìn sang con trai, nói. Tốt hơn nhiều rồi, đây là lần đầu tiên con quan tâm đến cha. Trần Bình nhíu nhíu mày, cứng ngắc nói. Cha nghĩ nhiều rồi, không phải là con quan tâm đến cha. Trong mắt Diệp Phàm ánh lên sự bất lực, anh ta lắc đầu, sau đó hơi cúi đầu đối với Trần Thiên Tu, nói. Gia chủ Trần, ngài chắc chắn muốn làm chuyện này sao? Trần Thiên Tu cất bước đi tới, liếc nhìn Diệp Phàm tán thưởng rồi nói. Đúng vậy, việc của nhà họ Lạc chính là việc của Trần Thị chúng tôi. Việc của nhà họ Lạc có liên quan đến hướng đi tương lai của thế giới này. Chúng ta không còn thời gian nữa. Tôi cũng rất muốn biết nhà họ Lạc đã làm gì trong nhiều năm qua. Tôi càng hy vọng có thể gặp lại một số bạn cũ mà mình đã lâu rồi không gặp. Diệp Phàm cau mày hỏi. Chẳng phải là gia chủ Trần đã hiểu rõ nhà họ Lạc rất nhiều rồi hay sao? Trần Thiên Tu mỉm cười, nói. Nhà họ Lạc đã đề phòng nhà họ Trần của chúng ta. Nhiều khi, có lẽ, tôi còn không biết nhiều như mọi người. Lần này, chắc tôi cũng đã đại khái hiểu hết mọi chuyện. Mọi người cứ làm đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần tôi còn sống, nhà họ Lạc sẽ không dám quá đáng. Nói xong, ánh mắt của Trần Thiên Tu nhìn Trần Bình và nói. Cha có chuyện muốn nói với con. Nghe xong, Diệp Phàm hướng ánh mắt về phía Triều Trì Na chớp chớp vài cái. Sau đó hai người rời khỏi gian phòng. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng của Trần Bình. Trần Thiên Tu ho khan vài tiếng, trong ánh mắt của Trần Bình lóe lên vài tia tức giận. Nhưng anh vẫn bước tới, đỡ Trần Thiên Tu ngồi xuống ghế sofa và nói. Sức khỏe cha không được tốt, cha ra ngoài làm gì? Chuyện nhà họ Lạc, con sẽ tìm ra được biện pháp giải quyết. Trần Thiên Tu ngồi lên ghế sofa với sự giúp đỡ của Trần Bình, sau đó mỉm cười và nói. Con nghĩ ra được cách giải quyết sao? Có cách nào giải quyết chuyện này không? Dựa vào đội ảnh vệ hay vương kỳ của con sao? Hay là dựa vào Diệp Phàm? Trần Bình bị nói như vậy nên sắc mặt có chút khó coi. Anh cau mày nhìn Trần Thiên Tu nói. Cha cứ thấy con trướng mắt như thế sao? Ở trong mắt của cha, chẳng lẽ con lại không thể có biện pháp giải quyết riêng của chính mình ư? Trần Thiên Tu cười nhẹ, nói. Con trai, không phải cha nhìn con trơ mắt, mà là hiện tại con còn có nhiều không gian cần có lực lượng hùng hậu vững mạnh. Thứ mà con đang đối mặt chắc chắn không phải là những trò đùa nhỏ nhặt trước đây. Trước kia con tùy hứng, những người và những việc con gặp phải có thể được giải quyết bằng tiền và quyền lực của nhà họ Trần chúng ta. Tuy nhiên, những người và thế lực mà con đang phải đối mặt giờ đây không còn dựa vào các định nghĩa thế tục nữa. Cho dù nhà họ Trần nắm giữ 70% quyền lực kinh tế trên thế giới, nhưng phần trăm đó là thuộc tổng phần trăm quyền sở hữu của những người trong dòng họ và những bộ phận riêng rẽ. Người trong dòng họ nắm giữ 30% sức mạnh kinh tế, những bộ phận riêng rẽ là 20%, 20% còn lại do các nhánh phụ của nhà họ Trần kiểm soát. Nó phức tạp và không đơn giản như con nghĩ. Trần Bình nghe xong, sắc mặt tối sầm lại. Anh nói, đều là nhà họ Trần, tại sao lại phải chia ra nhiều như vậy? Chính vì vậy, con không thích cách thức quản lý việc nhà của cha. Trần Thị nhất định phải nằm trong tay của một người, phải chỉ một người nói lên tiếng nói. Nếu không, sớm muộn gì, một nhà họ Trần đồ sộ như vậy cũng sẽ sụp đổ. Trần Thiên Tu gật đầu và nói, Trần Bình, ý tưởng của con lại tình cờ trùng với cha khi cha còn trẻ. Tuy nhiên, nhiều khi, nhiều việc không thể giải quyết dễ dàng. Nhà họ Trần được truyền đến ngày nay là nhờ sự tồn tại của những nhánh phụ này nên mới có thể lớn mạnh. Việc phong hầu phong tước là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cha đồng ý với những gì mà con nói. Nhưng cha đã già rồi, không còn nhiều thời gian và sức lực để chấn chỉnh nhà họ Trần nữa. Cha chỉ có thể hy vọng rằng con có quyết đoán mạnh mẽ nhằm cải cách và nắm chắc Trần Thị trong tay để tạo ra một Trần Thị. Đây là điều mà cha mong muốn được thấy nhất. Sau khi nói xong, ánh mắt Trần Thiên Tu tựa hồ như có vầng sáng chuyển động, sau đó nói với vẻ vỗ về. Không nói về chuyện này nữa, hay là nói về quan điểm của con đối với nhà họ Lạc mà con vừa nói bàn nãy đi. Một mình con không thể giải quyết được nhà họ Lạc, nhưng át chủ bài trong tay con hiện giờ đủ uy lực đối với người ngoài. Nhưng trong mắt cha hay trong mắt nhà họ Lạc thì đều là thủ đoạn nhỏ. Trên đời này không cần nhiều quy tắc như vậy. Kẻ mạnh mới là chân lý. Chỉ kẻ mạnh mới có thể tùy cơ ứng biến. Nhà họ Lạc đã ẩn náu trong lòng đất bao nhiêu năm nay. Không phải là cha chưa từng điều tra, nhưng nhiều khi cha cũng không thể nào giải quyết vấn đề của nhà họ Lạc được. Nhà họ Lạc và Trần Thị chúng ta giống nhau, nền tảng lịch sử có từ lâu đời. Con muốn chính thức giải quyết nhà họ Lạc. Ít nhất bây giờ chưa phải là thời điểm, thực lực của con chưa đủ. Trần Bình cau mày nhìn Trần Thiên Tu, hai tay đút vào túi quần, nói. Vậy con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sớm muộn gì thì con cũng sẽ loại bỏ được một nhánh của nhà họ Lạc. Không phải vì lòng đại nghĩa lớn, mà là vì Giang Uyển. Trần Thiên Tu mỉm cười, nói. Con vẫn còn là một kẻ si tình. Trần Bình liếc nhìn về phía Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu nghĩ ngợi rồi nói. Cha đã biết về sự việc của Giang Uyển. Chuyện này thực ra không liên quan đến nhà họ Lạc. Đó là quyết định của riêng Giang Uyển. Con bé muốn hiểu rõ hơn về nhà họ Lạc, muốn trở thành người của nhà họ Lạc hoặc lấy được nhà họ Lạc. nên phải quên hết mọi chuyện trước đây và hoàn toàn hòa nhập vào nhà họ Lạc. Việc này xảy ra khi con rời khỏi nước và đến đây. Giang Uyển đã từng tìm đến cha. Đây là thứ mà con bé để lại cho con. Nói xong, Trần Thiên Tu lấy trong tay một bức thư đưa cho Trần Bình, đứng dậy vỗ vai Trần Bình và nói: con nhìn kỹ đi, ngoại trừ mẹ con và cha ra, Giang Uyển tuyệt đối là người yêu con nhất trên đời này. Nói xong, bóng dáng Trần Thiên Tu dần dần rời khỏi. Trần Bình đứng đó, cầm lá thư trên tay, do dự một lúc rồi mở lá thư ra. Chồng à, khi anh đọc được bức thư này, thì có lẽ em đã quên anh mất rồi. Đây là lựa chọn của riêng em. Anh đừng buồn và cũng đừng vì em mà làm điều gì. Em muốn biết thêm về nhà họ Lạc. Em muốn giúp anh. Đây là cách duy nhất của em. Có lẽ một ngày nào đó, trong biển người, em và anh gặp nhau và em không còn nhận ra anh. Nhưng anh phải biết rằng em yêu anh và điều đó không bao giờ thay đổi. Anh, Mễ Lạp, còn có Đạo Đạo sẽ mãi là người mà em yêu nhất. Chồng à, đây là lần cuối em cầu xin anh. Đừng khiêu chiến với nhà họ Lạc vì em. Trước đây em không hiểu, nhưng bây giờ em đã hiểu được. Nhà họ Lạc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh hãy nhớ chăm sóc cho Mễ Lạp và Đạo Đạo thật tốt nhé. Yêu anh, Giang Uyển. Cho đến khi đọc hết toàn bộ bức thư, sắc mặt của Trần Bình đã không còn cách nào để có thể diễn tả bằng lời. Hai mắt Trần Bình đỏ hoe, Giang Uyển đã vì anh mà cam nguyện hy sinh, bước chân vào nhà họ Lạc. Giang Uyển, anh hứa với em, anh nhất định sẽ đưa em trở về, nhất định sẽ khôi phục trí nhớ cho em. Trần Bình căm hận bóp chặt lá thư trên tay. Mặc dù Giang Uyển đã dặn không được chọc tức nhà họ Lạc, nhưng một số chuyện đã xảy ra rồi nên không có cách nào cứu vãn lại được. Nhận được chỉ dẫn của Trần Thiên Tô, Triều Trì Na đưa tin về vết thương của Trần Thiên Tô đến máy chủ của nhà họ Lạc. Nhờ đã dự đoán, nhà họ Lạc rất quan tâm đến tin tức này. Ngay sau đó, họ đã cho gọi rất nhiều chuyên gia máy tính đến để theo dõi nguồn tin và truy tìm vị trí IP của Triều Trì Na. Bọn họ cắn câu rồi. Triều Trì Na phấn khích hét lên, vẻ mặt có hơi phấn khích. Diệp Phàm và Trần Bình đứng bên cạnh Triều Trì Na, chăm chú theo dõi cuộc chiến công nghệ không hề dùng đến thuốc súng này. Mất bao lâu mới có thể xác định được vị trí của bọn họ vậy? Trần Bình hỏi. Triều Trì Na suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Với tốc độ như bây giờ thì chỉ cần nửa tiếng nữa là được rồi. Ngược lại, nếu chúng ta không thể chống đỡ lại bọn họ trong vòng nửa tiếng nữa thì vị trí của chúng ta sẽ bị lộ. Vẻ mặt của Triều Trì Na trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm những chuyện như thế này, nhưng các máy chủ trước đó chỉ là đồ bỏ đi, nên cô ta chỉ cần 5 phút là xong việc rồi. Đối với máy chủ bát giác mạnh nhất, cô ta cũng chỉ mất đúng 25 phút để phá giải nó. Nhưng hiện tại phải mất đến nửa tiếng đồng hồ để truy cập được máy chủ nhà họ Lạc. Điều này chứng tỏ rằng hệ thống bảo mật của máy chủ nhà họ Lạc này rất mạnh. Được, Trần Bình lên tiếng. Diệp Phàm đứng ở bên cạnh Diêu Gina, cổ vũ cho cô ta. Lúc này, bởi vì mệnh lệnh của Diệp Phàm mà toàn bộ thánh điện mặt trời đã ở trong trạng thái vô cùng cảnh giác. Có thể nói, căn cứ của thánh điện mặt trời đã huy động tất cả lực lượng để phòng thủ xung quanh thánh điện. Có thể thấy, Chu Hán còn dẫn theo người tuần tra ở xung quanh, bốn phía đều có xe tăng chiến đấu và các loại vũ khí, còn có một số máy bay chiến đấu thỉnh thoảng bay tuần tra trên bầu trời. Các khu vực bên trong thánh điện mặt trời đều được đóng cửa bảo vệ cẩn thận. Chuyện này cực kỳ không bình thường. Không ít người đang bí mật quan sát thánh điện mặt trời. Lúc này, sau khi nhìn thấy tất cả các cánh cửa của thánh điện bị đóng lại, bọn họ đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Sau đó nhanh chóng quay về báo cáo lại cho cấp trên của mình. Không bao lâu sau, một nửa thế lực ở phương Tây đã biết được chuyện này. Tất cả đều đang suy đoán xem rốt cuộc thánh điện mặt trời đang gặp phải chuyện gì đây. Các người thử nói xem, thánh điện mặt trời đã gặp phải kẻ địch nào vậy nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy bọn họ phòng thủ chặt chẽ như vậy đấy. Tôi cũng không hiểu được, từ trước đến nay chưa từng thấy thánh điện mặt trời rơi vào tình cảnh như vậy bao giờ. Chẳng nhẽ bởi vì chuyện người được chọn sao? Chủ thần Zeus sắp tấn công Apollo sao? Ngay sau đó, những tin tức như vậy cũng bắt đầu lan truyền đến một số thánh điện khác. Một số thánh điện luôn ghen ghét thánh điện mặt trời. Ngay khi nhận được tin tức này, đã lập tức cử người theo dõi mọi hành động của thánh điện mặt trời. Điển hình lúc này chính là Điện Minh Vương. thần cai quản địa ngục Hess mặc một chiếc áo choàng rộng, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, đang ngồi trên ngai vàng của mình. Ông ta liếc mắt nhìn tên tay sai đang quỳ dưới mặt đất, lạnh lùng nói: "Có chắc là thánh điện mặt trời đang ở trong trạng thái phòng thủ không?" "Đúng vậy thưa ngài, hiện giờ toàn bộ thế giới ngầm đang bàn tán rằng thánh điện mặt trời đang gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có đó ạ." Tên tay sai nhanh chóng đáp lại. Thần Hết xoa xoa trán, ánh mắt tràn đầy sát khí, lẩm bẩm: "Rốt cuộc Apollo đang định làm gì vậy?" Nói xong, thần cai quản địa ngục Hết nói với hai tên tay sai ở dưới, mệnh danh là hắc bạch song sát. Ông ta nói: "Mau đi xem, đừng để người ngoài biết được, hãy bí mật theo dõi bọn họ. Nếu như chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát thì tuyệt đối không được ra tay." "Vâng, thưa ngài Hết." Hắc bạch song sát gồm có một nam một nữ, bọn họ cung kính cúi đầu, sau đó xoay người, dứt khoát bước đi, rời khỏi thánh điện. Thần cai quản địa ngục Hết ngồi trên ngai vàng, tư thế như một vị vua thực sự, ánh mắt lạnh lùng nói: "Apollo, tôi thực sự muốn xem, Apollo đại nhân của chúng ta đang định làm gì đấy?" Tại thánh điện Anthen, bước ra từ bể bơi là nữ thần Anthen. Cô ta mặc một bộ bikini khoe ra vóc dáng hoàn hảo của mình. Cô ta hất tóc, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt. Sau đó, một người hầu gái đi tới, khoác chiếc áo choàng che đi cơ thể nóng bỏng của cô ta. Sau đó, cô ta nằm trên chiếc ghế bên bờ biển và nhấp một ngụm rượu whisky. Lúc này, người bảo vệ ở bên ngoài mới bước vào, cúi đầu nói: "Thưa nữ thần Anthen, thánh điện mặt trời đã xảy ra chuyện rồi ạ." Anthen nghe vậy, đột ngột ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía người bảo vệ kia, hỏi: "Apollo xảy ra chuyện gì sao?" "Vâng, thưa nữ thần Anthen, theo thông tin mà người của chúng ta truyền đến, thì thánh điện mặt trời đang ở trong trạng thái phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Tất cả các cửa đều bị đóng lại, sẵn sàng để chiến đấu bất kỳ lúc nào. Có lẽ họ đã gặp rắc rối không hề nhỏ đâu ạ." Người bảo vệ trả lời rõ ràng từng chữ một. Anthen đứng dậy, đôi chân dài thẳng tắp, khiến vô số phụ nữ phải ghen tị, dáng vẻ kiêu hãnh, bước đi ra khỏi bể bơi ngoài trời, rồi lạnh lùng nói: "Lấy quần áo chiến đấu đi, tôi sẽ đến thánh điện mặt trời." Ngay sau đó, Anthen khoác lên mình bộ đồ chiến đấu bằng bạch kim, rồi rời thánh điện của mình, đến thẳng căn cứ của thánh điện mặt trời. Cùng lúc đó, thần chiến tranh Oris và thần lửa Hepitus cũng nhận được thông tin từ tay sai của mình. "Tới thánh điện mặt trời, đi tìm Apollo." Hai vị thần này lựa chọn đến căn cứ của Diệp Phàm cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, ba vị thần đã tập trung trước cửa nhà của Diệp Phàm. Họ bước xuống xe, nhìn nhau rồi tò mò hỏi: "Sao các người cũng ở đây thế?" Thần chiến tranh Oris có dáng người vạm vỡ và kiêu ngạo, giơ hai tay lên, ánh mắt lạnh lùng nói: "Hãy tìm Apollo trước khi anh ta chết để hoàn thành thỏa thuận lần trước đi." Anthen mỉm cười, mặc kệ lời nói của Oris, đi thẳng vào trang viên. Ba vị thần có quyền lực cùng nhau đến nên không một ai dám cản họ lại. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tìm thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm bất lực xoa xoa đầu nhìn ba vị thần, hỏi: "Ba người đến đây làm gì vậy? Lúc này tôi không thể đón tiếp ba người được đâu." Anthen trực tiếp đi tới, nhìn Diệp Phàm chằm chằm hỏi: "Apollo, chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Có cần tôi giúp không?" Anthen vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Diệp Phàm khẽ cười nhìn Anthen đáp: "Cảm ơn tấm lòng của nữ thần Anthen, nhưng tôi không cần ai giúp đỡ cả. Tôi không sao hết, chỉ là đề phòng chuyện bất trắc mà thôi, không cần phải làm ầm lên đâu." Đôi lông mày xinh đẹp của Anthen hơi nhăn lại, nói: "Đề phòng bất trắc? Tại sao anh lại phải đề phòng bất trắc?" Diệp Phàm xoa cằm nói: "Chuyện này là chuyện cá nhân, tôi không thể nói cho cô biết được. Nếu như không có chuyện gì, xin mời ba vị hãy trở về trước đi." Không ngờ, ngay khi Diệp Phàm vừa nói xong, thì thần chiến tranh Oris đã đứng lên, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, nói: "Apollo, hôm nay cùng đánh với tôi một trận đi." Khi Diệp Phàm nghe vậy, vẻ mặt rõ ràng là bất lực, nói: "Oris, hôm nay nhất định phải đánh nhau sao?" Oris lạnh lùng nói: "Phải, tôi sẽ đi phương Bắc, có thể phải xa mấy tháng, trước đó nhất định phải đấu với cậu." Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Phương Bắc, ông ta trở lại?" Nói xong lời này, Anthen cùng Hapitus đều nhìn về phía Oris. trong mắt hiện lên một chút lo lắng, hỏi: Oris, cha ông trở lại sao? Oris gật đầu nói: Hình phạt của ông đã hết, ông ấy sắp trở về. Lần này tôi đến phương Bắc là để đón cha tôi, Long Vương. Sự trở lại của ông ấy chính là mối đe dọa vô cùng lớn đối với mọi người, là một mối đe dọa lớn đối với 12 thánh điện ở phương Tây. Tuy nhiên, ông ấy luôn là cha tôi sẽ chọn đi theo ông ấy. Mọi người trầm mặc. Cha của Oris, Long Vương chủ thần, người đã cai trị thế giới phương Tây trong 20 năm, địa ngục Long Vương, Bartus. Một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, một siêu nhân vật đã nắm quyền điều hành thế giới phương Tây trong 20 năm, địa ngục Long Vương, Bartus. Trong những ngày đó, Zeus và Bartus đã chiến đấu cho đến khi trời nhá nhem tối, nhiều vùng đất ở thế giới phương Tây bị phá vỡ, và cuối cùng, chỉ khi đến vùng đất lạnh giá phương Bắc, mới có thể trấn áp Bartus, thành công ngồi lên ngai vị chủ thần và tiến vào thánh thành. Zephyr nhìn Oris và nói: Đây là lựa chọn của ông, chúng tôi không có quyền can thiệp, bây giờ ông muốn đánh, chúng ta liền đánh. Anthen lúc này mới đứng lên, lạnh lùng nói với Oris: Oris, ông nhất định phải chiến đấu với Apollo sao? Tại sao các người giải quyết tranh chấp luôn là đánh nhau? Tại sao không thể ngồi xuống nói chuyện? Oris nhìn Anthen, một luồng ánh sáng dịu dàng lóe lên trong mắt, nói: Anthen, cô nên hiểu rằng sẽ có một trận chiến giữa tôi và Apollo. Lần này, nếu Apollo thắng, tôi, Oris, sẽ không bao giờ cùng Thánh Điện Mặt Trời tranh chấp. Nếu tôi thắng, hy vọng cô có thể nhớ kỹ. Tôi, Oris, thích cô. Dứt lời, Oris lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nói: Tôi đợi cậu ở sân huấn luyện. Anthem sững người tại chỗ, bị sốc bởi những lời cuối cùng của Oris. Oris nói thích Anthem. Anthem bị sốc, người đàn ông thô lỗ này thực sự thích chính cô. Diệp Phàm nhìn Anthen lắc đầu bất lực. Anthen, trên thực tế, chúng ta đều có thể nhìn ra Oris thích cô. Anthen lập tức vặn lại. Không, tôi chỉ thích anh, Apollo. Diệp Phàm không nói lên lời, liếc nhìn Hippotus nói: Giúp tôi xử lý chuyện này. Đương nhiên, tôi rất vui lòng phục vụ Apollo. Nói xong, Diệp Phàm cũng rời khỏi đại sảnh. Ngay sau đó, bên kia sân huấn luyện phát ra năng lực vô cùng uy lực. Đương nhiên, hai vị thần đều đã đạt tới cảnh giới nhất định. Rốt cuộc, một khi bộc phát toàn diện, hậu quả không ai có thể tưởng tượng nổi. Trên sân đấu, Oris bùng lên một tinh thần chiến đấu mãnh liệt, như cả biển sông bão và như một con thú hoang. Diệp Phàm lau vết máu khóe miệng, nhìn Oris đang thở hổn hển bị thương bên kia, cười nói: Không hổ là chiến thần Oris, chiến thần. Oris lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hít một hơi nặng nề nói: Apollo, cậu mạnh hơn tôi tưởng. Cậu là người thứ hai tôi kính phục trong đời. Người thứ nhất là cha tôi. Vậy thì tôi rất tự hào. Oris cười hai tiếng, toàn thân lại nổi trận lôi đình, tức giận hét lên: Tiếp tục. Trong khoảnh khắc, cả hai lại chiến đấu cùng nhau, bùng nổ năng lượng, áp lực kinh người. Trong phút chốc, sân tập ở đây đã biến thành đống gạch vụn. Anthen đứng từ xa, sử dụng sức mạnh của mình để che chắn nguồn năng lượng mà cả hai đã bộc phát trong trận chiến, đồng thời hét lên: Đủ rồi, Oris, dừng lại, Apollo, đừng đánh nữa. Tuy nhiên, một khi hai người đàn ông đã chiến đấu, họ sẽ không thể dừng lại cho đến khi một người thua cuộc. Đây là tôn nghiêm của đàn ông. Đột nhiên, một bóng người trên không trung bị một bóng người khác đánh trúng, nặng nề rơi xuống đất, lăn ra mấy chục mét. Trong bụi đất, bóng dáng Diệp Phàm từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, trên người đầy vết thương, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Oris ngã trên mặt đất, nói: Ông thua. Oris lúc này nằm trên đất, nhìn chằm chằm trời xanh mây trắng, ánh mắt thâm thúy, nặng nề thở ra vài cái. Tôi thua, Oris, tôi thua. Một lúc sau, Oris đứng dậy, nhìn Diệp Phàm ở đối diện, nói: Apollo, hôm nay tôi rất vui khi có thể đấu với cậu. Tôi thừa nhận tôi đã thua, nhưng lần sau tôi sẽ thắng. Vừa nói, Oris vừa liếc nhìn Anthen đang đứng bên cạnh Diệp Phàm, xoay người rời đi không nói một lời. Anthen nhìn Oris đang rời đi, muốn đuổi theo nhưng lại bị Diệp Phàm ngăn lại, nói: Ông ta cao ngạo, bây giờ cô đuổi theo sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ông ta. An Thèn cũng bất lực, liếc mắt nhìn Diệp Phàm hỏi, anh thực sự không sao chứ? Diệp Phàm không trả lời, anh liếc nhìn về hướng Oris đã rời đi, quay người bước vào đại sảnh rồi đi đến phòng của Trần Bình và Georgina. Giờ phút này đã bước vào giai đoạn cuối cùng, trên trán Georgina rõ ràng là đầy mồ hôi. Trần Bình thấy Diệp Phàm trở lại với thương tích, lông mày cau lại hỏi, thắng rồi? Diệp Phàm gật đầu nhìn Georgina và hỏi, thế nào rồi? Georgina trả lời, được rồi, còn một bức tường lửa cuối cùng. Sau khi nói, Georgina gõ nhanh vào máy tính. 5 phút sau, Georgina thở phào nhẹ nhõm với nụ cười phấn khích trên khuôn mặt và nói, thành công rồi, đã khóa được tọa độ chính xác. Nghe vậy, Trần Minh và Diệp Phàm đều đi tới và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tọa độ hiển thị trên đó đã được chuyển thành vị trí địa lý, đó là Tây Bắc Ma Thành. Trần Bình cau mày hỏi, có thành phố này không? Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng nhìn vị trí tọa độ, lạnh lùng nói, đây là thành phố không có trên bản đồ, đó là một khu vực hoàn toàn không được quản lý, hỗn tạp, ngư long xen lẫn. Tây Bắc Ma Thành cũng gọi là Ma Thành. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.